Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 602, đoàn diệt chủ yếu nguyên nhân. Lâm Phàm không biết Tiểu Gút là ai, nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là cái tiểu thí hài. Dựa theo như thường tình huống tới nói, một đoàn đội hủy diệt, thường thường đều sẽ có dạng này đoàn đội kẻ hủy diệt tồn tại. Bình thường đều là nữ tính làm chủ, tiểu hài cũng phổ biến. Lâm Phàm tại thực lực chưa tới tuyệt đối cảnh giới thời điểm, tuyệt đối sẽ không mang nữ nhân cùng tiểu hài cùng đi trải qua nguy hiểm. Tùy thêm mang theo đoàn diệt người sáng tạo là rất nguy hiểm một việc. Không ở nơi này, kia khẳng định là ở bên ngoài. Chỉ là vừa mới đi ra thời điểm, cũng không có chú ý tới hắn. Cái này tiểu tử làm sao lại là như thế không nghe lời. Douglas phẫn nộ nói, hiện tại tình huống cỡ nào nguy cơ, vẫn còn như thế không nghe theo mệnh lệnh, thật không đem những cái kia kinh khủng tồn tại việc không đáng lo sao. Lúc này, một tên cô gái tóc dài niệm chú ngữ, sau đó phiêu đáng tại giữa thiên địa lực lượng thần bí ngưng tụ đến. Tại trước mặt hiển hiện một khối tựa như tấm gương mặt phẳng. Trong đó xuất hiện ngoại giới hình ảnh. Ta đang tìm Tiểu Gút bóng dáng, hy vọng hắn không có bị người tuần tra phát hiện. Cô gái tóc dài nói, chỉ là dựa vào nét mặt của nàng đó có thể thấy được. Nàng cảm giác Tiểu Gút giữ nhiều lành ít. Đột nhiên, có hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình Tiểu Gút tại trong rừng cây chạy. Trốn đi, mau tránh bắt đầu. Cô gái tóc dài lo lắng vạn phần. Sau đó nói, có thể đi cứu Tiểu Gút, người tuần tra cũng không có phát hiện hắn, cẩn thận một chút nhất định có thể cứu ra tới. Douglas đứng dậy, ta đi, chỉ cần không có bị người tuần tra phát hiện, liền còn có một tuyến cơ hội. Cũng ngay sau đó, cô gái tóc dài sợ hãi nói, chớ đi, Tiểu Gút đã bị phát hiện, người tuần tra tại trên không đi theo hắn, trước kia không có bất luận cái gì tình huống. Nhưng lại tại vừa mới nàng nhìn thấy mặt đất có cái bóng. Người tuần tra cùng bầu trời dung hợp lại cùng nhau. Nếu như người tuần tra không chủ động xuất hiện, căn bản sẽ không bị người nhìn thấy. Douglas trầm mặc một lát. Không được, vô luận như thế nào đều phải cứu hắn. Hắn còn nhỏ, tương lai đường còn rất dài. Sao có thể chết ở chỗ này? Douglas, ngươi đừng xúc động. Tiểu Gút đã cứu không được, coi như ngươi ra ngoài cũng sẽ bị giết chết. Tệ hơn chính là người tuần tra cố ý làm như thế. Chính là muốn biết rõ nhóm chúng ta trốn ở chỗ nào. Có lẽ sẽ đem tất cả chúng ta cũng hại chết. Tiểu Gút mặc dù nhỏ, nhưng hắn cũng biết rõ không liên lụy nhóm chúng ta. Cô gái tóc dài vội vàng nói, Tiểu Gút cũng hoàn toàn chính xác chính là như thế. Chạy trốn phương hướng cũng không phải là cổ thụ nơi này. Nếu quả như thật bị hù muốn có người tới cứu hắn, khẳng định sẽ hướng phía cổ thụ bên này chạy tới. Hiển nhiên cũng là biết không thể liên lụy đến mọi người, cho nên mới nghĩ đến đem người tuần tra dẫn tới địa phương khác. Ghê tởm, Douglas một quyền vô lực đánh vào hang động trên vách tường. Rất là không cam tâm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt một màn, mà lại bất lực. Mà đúng lúc này, Lâm Phàm thủ trưởng rơi vào Douglas trên bờ vai. Đừng quá tuyệt vọng, có thể cứu. Mặc dù không có gặp được tà thần, nhưng cái này người tuần tra khẳng định cùng tà thần có quan hệ mật thiết. Trước hết bắt hắn phẫu thuật tốt. Hắn vốn là muốn đem đối phương xử lý, chỉ là không nghĩ tới bị đạo cách lạp lấy trốn vào nơi này. Những người này sống gian khổ, mệt mỏi mà thống khổ. Không có thực lực chính là như thế khổ cực, để cho người ta không phản bác được. Ngươi đừng xúc động, kia thế nhưng là người tuần tra. Tà thần nô bộc, thực lực rất khủng bố. Trừ phi là Mạc Phu bọn hắn đến đây có thể đem đối phương chém giết. Nếu không... Hắn còn chưa nói xong, nhìn thấy một màn trước mắt, triệt để mộng thần đứng tại chỗ. Lâm Phàm đưa tay, trực tiếp sắp sửa đồng xé rách, sau đó đi vào. Tình cảnh như vậy thật sự là quá kinh người. Xé rách không gian, không khỏi cũng quá kinh khủng đi. Bên ngoài, Tiểu Gút đã chạy không được động, lưng tựa trên cây, hai tay nắm chặt một thanh đoản kiếm, thân thể run lẩy bẩy, nhìn về phía trước trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Tại Đắc Lớs bọn hắn lúc đi ra, hắn len lén chạy đến, thế nhưng là không nghĩ tới người tuần tra đột nhiên xuất hiện. Bởi vì cách quá xa, căn bản truy không lên tốc độ của bọn hắn. Hắn biết không thể nhường người tuần tra phát hiện đoàn người chỗ ẩn thân. Cho nên liền hướng phía phương xa chạy tới, muốn đang đi tuần người dưới tầm mắt thoát đi, là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi đừng tới đây, Tiểu Gút thanh âm rất non nớt, thế nhưng là gầm thét ra thanh âm, không hiểu nhiều hơn một tia khí thế. Gió thanh âm truyền lại mà tới, chung quanh cây cối chấn động, từng cây cây cối sụp đổ, trên trời dần dần hiển hiện một đầu tựa như hồ điệp giống như quái vật. Sau đó chậm rãi rơi xuống, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được như thế tươi mới hèn mọn huyết thực. Vận khí rất là không tệ, người tuần tra phát ra vui sướng tiếng cười. Chỉ là tiếng cười kia giống như ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Là truyền lại đến Tiểu Gút trong lỗ tai lúc. Tiểu Gút trong lỗ tai chảy ra tiên huyết. Không thể cảm nhận được ngươi khí tức. Chỉ có thể dùng con mắt đi quan sát. Ngươi cái này không có bất kỳ lực lượng nào huyết thực. Lại có thể ngăn cản tà thần khí tức ô nhiễm. Là bởi vì mặc trên người những cái kia quần áo sao? Người tuần tra hỏi. Mảnh thế giới này đã bị tà thần khí tức bao phủ. Không có thực lực người đem sẽ bị tà thần khí tức ô nhiễm. Trước mắt cái này nho nhỏ huyết thực, thể nội không có một chút lực lượng, lại có thể ngăn cản tà thần khí tức ô nhiễm. Khẳng định là cùng mặc lên người nhan sắc chói mắt quần áo có quan hệ. Tiểu Gút nuốt nước bọt, muốn đi lui lại đi. Thế nhưng là đã không có bất kỳ đường lui nào. Bởi vì sợ hãi, hai chân trên phạm vi lớn run rẩy bắt đầu. Nếu như không phải phía sau có cây độc trèo trống, chỉ sợ sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hèn mọn huyết thực, vĩ đại Guda đang tra hỏi ngươi. Ngươi là không biết nói chuyện sao? Người tuần tra Guda bất mãn mà hỏi. Tiểu Gút làm bộ rất kiên cường. Ta là sẽ không nói cho ngươi. Các người những này chiếm cứ ta gia viên tà ác quái vật. Người tuần tra cũng sớm đã không cầm được. Chảy nước miếng, gặp cái này hèn mọn huyết thực không nói thêm gì nữa. Cũng đã nhịn không được. Sau đó chậm rãi cúi xuống thân thể. Mở ra sâu không thấy đáy miệng lớn. Chậm rãi hướng phía Tiểu Gút bao phủ mà đến. Hiển nhiên là muốn đem hắn nuốt rơi. A. Tiểu Gút thất kinh nhắm mắt gào thét, lung tung quơ trong tay đoản kiếm, chỉ là cùng người tuần tra giác hút so ra, đây hết thảy cũng lộ vẻ quá mức nhỏ bé. Đột nhiên, người tuần tra đột nhiên dừng lại động tác, hắn cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức, kia là tà thần khí tức, trong lòng hắn khẽ động, hẳn là có vị kia vĩ đại tà thần đi ngang qua nơi đây. Nhìn thấy cái này tươi mới huyết thực, muốn nhấm nháp sao? Ngay tại ngắn ngủi khoảnh khắc, người tuần tra suy nghĩ rất nhiều, có chút tiếc nuối, dù sao những này đều là hắn huyết thực a. Lâm Phàm xuất hiện đang đi tuần người hướng trên đỉnh đầu. Năm ngón tay nắm chặt, sau đó một quyền vung đi, phịch một tiếng, trọng trọng đánh vào người tuần tra trên đầu. Mặt đất chấn động. Trong nháy mắt xuất hiện hố sâu, mà người tuần tra lại bị đánh vào trong hố sâu. Tiểu tử, đối với ngươi mà nói loại này cơ hội cũng không phổ biến. Lần sau nhưng là không còn may mắn như vậy. Lâm Phàm nói, Tiểu Gút mở to mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Trong động chỗ ẩn thân, Douglas mắt trợn tròn nhìn xem phía ngoài tình huống. Cái này xảy ra chuyện gì? Cô gái tóc dài chậm rãi nói. Tựa như là người tuần tra bị đánh bại. hắn đến cùng là ai? Vô số vấn đề tràn ngập tại trong đầu của bọn họ. Tại sao có thể có khủng bố như thế người? Lúc này, Lâm Phàm chậm rãi rơi xuống, nhìn thoáng qua trong hố sâu người tuần tra. Không có chết, đã thủ hạ lưu tình. Nếu không vừa mới một quyền xuống dưới, nhưng chính là trực tiếp bắn nổ hạ tràng. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu Gút nói chuyện đều có chút run rẩy, hiển nhiên còn không có theo vừa mới trong khủng hoảng khôi phục lại. Lâm Phàm cười nói, tiểu tử, về sau đừng có chạy lung tung, nếu không có đôi khi thường thường lại bởi vì một người hại chết tất cả mọi người, hiểu không? Tiểu Gút nghe hiểu Lâm Phàm, yên lặng gật đầu. Ban đêm, đám người không có đợi trong động, mà là cũng đi ra. Lần thứ nhất ở bên ngoài sinh lửa, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phàm, nhãn thần cũng thay đổi dạng. Đồng thời bọn hắn biết rõ vị này cũng không phải là bọn hắn thế giới người, mà là một cái khác huyết thực giới cường giả. Thế giới của bọn hắn cũng bị tà thần xâm lấn, nhưng đã hữu hiệu khống chế lại. Hắn lại tới đây liền cùng lần thứ nhất gặp mặt nói như vậy, là tìm đến tà thần báo thù. Ngay từ đầu bọn hắn muốn cười, cảm giác đối phương là đang nói đùa, nhưng bây giờ bọn hắn minh bạch, đối phương căn bản cũng không có nói đùa, mà là tại nói một cái rất nghiêm túc sự tình. Cách đó không xa, người tuần tra bị Lâm Phàm khống chế lại, không chút nào đến động đậy, thậm chí liền một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất cùng người tuần tra như thế thân mật tiếp xúc. Có nhiều người nhìn mấy lần, cũng trong cảm giác tâm sợ hãi bất an. Đối mặt khủng bố như thế ra hỏa, có lẽ cùng nó chống lại tâm cũng không có chứ. Trước đống lửa, Lâm Phàm kích thích trong đống lửa củi lửa, sau đó nói, các ngươi tự chủ tu luyện đường là đi đúng, nhưng quá trễ, muốn có được cùng tà thần chống lại thực lực, chỉ sợ cần cực kỳ lâu, có lẽ là 100 năm, 200 năm, nhưng ở trong khoảng thời gian này, hơi có một lần vô ý, liền có thể toàn quân bị diệt, không bằng các ngươi đi ta thế giới kia, ở nơi đó chí ít không có nơi này nguy hiểm như vậy. Cái này đề nghị nhường không ít người đối mặt. Bắt đầu, bọn hắn cảm giác cái này biện pháp rất tốt. Sau đó nhìn về phía Douglas, bọn hắn cũng nghe Douglas đa tạ, nhưng nhóm chúng ta lưu tại nơi này cùng tà thần đối kháng, không hề chỉ là bởi vì chính mình muốn sống. Trọng yếu hơn là, nhóm chúng ta muốn đem thế giới này khôi phục lại trước kia bộ dáng. Chỉ cần nhóm chúng ta cố gắng, như vậy thì sẽ có một ngày này hy vọng, nhưng nếu như nhóm chúng ta không cố gắng, như vậy hy vọng liền không có. Douglas trầm mặc hồi lâu, sau đó nói trong lòng ý tưởng chân thật, người chung quanh tán đồng gật đầu. Douglas nói có đạo lý, nơi này là nhà của bọn hắn, coi như bị tà thần xâm lấn, tình cảnh 10 phần nguy hiểm, nhưng chỉ cần có hy vọng, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Lâm Phàm không nói thêm gì nữa. Nếu là lựa chọn của chính các ngươi, vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Chậm rãi đứng dậy, hướng phía người tuần tra đi đến. Nói cho ta, người tà thần là ai? Lâm Phàm hỏi. Người tuần tra hình thể bị Lâm Phàm ép nhỏ nhiều, phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Khó làm nha, đối phương không trả lời. Cái này khiến Lâm Phàm không có quá lớn kiên nhẫn cùng đối phương giao lưu. Trực tiếp ngưng tụ thành kiếm ý, không nói hai lời, hướng về phía người tuần tra chính là thọc một kiếm. Người tuần tra giác hút đóng mở, tựa như là đang gào thét, nhưng bởi vì bị Lâm Phàm trấn áp, thanh âm truyền lại không đi ra, để cho người ta coi là người tuần tra là rất kiên cường không có phát ra âm thanh. Lâm Phàm nhíu mày, sau đó cười nói, đủ kiên cường, mở ra 5 ngón tay, không ngừng ngưng tụ thành kiếm ý, sau đó hướng về phía người tuần tra lần nữa đâm một cái. Một màn này xem Douglas bọn người hít một hơi lãnh khí.